Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 425, đảo ngược phụ trợ. Chương 425, đảo ngược phụ trợ. Tổng quyết tái cũng không hề tưởng tượng bên trong này loại đại tràng diện nghi thức khai mạc. Hết thảy đều rất đơn giản. Võ Hồn Điện, một vị hồng y giáo chủ lên đài, tuyên bố tổng quyết tái bắt đầu, đồng thời tuyên bố lên sân khấu giao đấu danh sách cùng luân không danh sách. Thi đấu tại Võ Hồn Điện chuyên môn chọn lựa trọng tài chỉ huy hạ. Bắt đầu, trận đấu thứ nhất là Hỏa Báo Học Viện đối chiến Phong Hỏa Học Viện. Trận thứ hai thi đấu là Phong Kiếm Học Viện giao đấu Alan Đặc Biệt Học Viện. Trận thứ năm thi đấu còn lại là Võ Hồn Điện Bạch Kim Chiến đội giao đấu Tượng Giáp Học Viện Đại Sư. Cũng không có đi quan sát Sử Lai Khắc Học Viện thi đấu sự, mà là ngồi tại khán đài bên trên. Một đôi tràn ngập trí tuệ mắt to gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ thi đấu hiện trường. Thế nào cũng phải muốn sở hữu chiến đội tình báo cấp xem sạch sành xanh. Nhưng là trước mặt thi đấu đại sư không có thu thập được cái gì tình báo hữu dụng. Thẳng đến Võ Hồn Điện Bạch Kim Chiến đội trận đấu này, đại sư lúc này mới tinh thần tỉnh táo. Hắn hai mắt thiểm quá một đạo tinh mang. Một khối hình ảnh thủy tinh xuất hiện tại đại sư tay bên trong chiếu xạ đến thi đấu hiện trường bên trên. Tượng Giáp Học Viện bên này là toàn chiến đội lên sân khấu. Hồ Diên Lực dẫn đội. Bảy cái cao cao mập mạp hán tử thượng lôi đài. Thoạt nhìn cấp người vô cùng thị giác xung kích tính. Nhưng mà, kỳ thật tại các đại dự thi đội ngũ giữa, Tượng Giáp Học Viện thực lực cũng không cường. Chỉ có ba cái hồn tông, bốn cái hồn tôn phối trí. Lôi đài khác một bên, đi lên bốn nam ba nữ. Trong đó, Võ Hồn Điện Bạch Kim Chiến đội chủ yếu đứng thẳng chỉ xuất động ba cái. Này hắn đội viên đều là dự bị, nhưng là vẻn vẹn chỉ là dự bị, đều đã vượt qua hồn tông thực lực. Thi đấu ngay từ đầu, Tượng Giáp Học Viện lập tức sử dụng kim cương voi ma mút phụ thể, gia cố tự thân phòng ngự. Một đám trên người đều bị lóa mắt kim cương nơi bao bọc. Làn da càng trở nên thô ráp cứng rắn vô cùng. Hoàn thành võ hồn phụ thể sau, Tượng Giáp Học Viện bảy người từng bước một hướng Võ Hồn Điện Bạch Kim Chiến đội phương hướng di động đi qua. Tượng Giáp Học Viện cùng mặt khác Nguyên Tố Học Viện chiến thuật không có phát sinh căn bản thay đổi. Vẫn như cũ là đi phòng ngự cực đoan hóa phương hướng đi tiến hành. Hy Linh trực tiếp phóng thích thứ hai hồn kỹ Phá Hiểu Chi Thuẫn. Lóa mắt dương quan trực tiếp đem toàn bộ đấu trường bao phủ. Tượng Giáp Học Viện bảy người tại cường quang tác dụng hạ, nhao nhao vô ý thức hai mắt nhắm lại. Ngắn ngủi ánh nắng mê muội, đồng thời bên kia, một đạo uyển chuyển tiếng ca theo hiện trường giữa phóng xuất ra. Này một đạo tiếng ca có phụ trợ hiệu quả, rơi xuống Tượng Giáp Học Viện bảy người trên người. Bọn họ tại tiếng ca giữa, tự thân phòng ngự lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Hồ Diên Lực cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ Tượng Giáp Học Viện lấy phòng ngự lực thấy dài. Bởi vì sợ đau nhức, hận không thể đem sở hữu hồn sư đều tiêu vào phòng ngự thượng. Đây vốn chính là bọn họ sở trường. Nhưng là đối thủ lại cấp bọn họ gia tăng phòng ngự. Này là ghét bỏ chính mình này một bên phòng ngự lực không đủ sao? Nhưng là, rất nhanh bọn họ sở nghe được ca khúc lập tức biến điệu sao động. Không cân đối, khó chịu âm luật thay thế yêu nhã. Uyển chuyển tiếng ca, ma âm sỏ lỗ tai hạ. Phía trước tiếng ca mang đến tăng phúc. Tăng phúc bao nhiêu? Lập tức trái lại, biến thành giảm thành bao nhiêu? Vốn dĩ, lấy phòng ngự lực thấy dài Tượng Giáp Học Viện tại này đạo biến điệu tiếng ca giữa. Phòng ngự lực lập tức bị áp chế lại. Nơi này, Galatea tổng cộng dùng 3 cái hồn kỹ. Cái hồn kỹ thứ nhất vì chúc phúc thanh âm, tác dụng đối tượng là Tượng Giáp Học Viện 7 người. Cái hồn kỹ thứ hai còn lại là điều luật, đem chúc phúc thanh âm sở có bổ trợ điều tiết thành chỉ tăng thêm phòng ngự. Sau đó cái hồn kỹ thứ ba vì bất hiệp âm luật, đem chúc phúc thanh âm tăng thêm phòng ngự hiệu quả cấp đảo ngược trở thành giảm thành phòng ngự. Đem lấy phòng ngự thấy dài đối thủ chế trụ. Này là mặt khác hệ phụ trợ đối thủ không có năng lực. Đợi cho cường quang tán đi, Võ Hồn Điện Bạch Kim Chiến đội 7 người nhân thủ mấy cái bánh bao, trên người kèm theo một đạo thự quang bình chướng, tượng giáp học viện các vị huynh đệ nhóm. Tô Lạc mời ngươi nhóm ăn bánh bao. Tô Lạc nói liền đem chính mình tay bên trong bánh bao ném đưa qua, mà Ngôn Khai Nghĩa, Hy Linh các nàng cũng đều một đám đem bánh bao ném tới. Này một màn lệnh người thực khó hiểu. Theo thu thập đi lên tình báo đến xem, Tô Lạc là một cái đồ ăn hệ hồn sư. Nàng đồ ăn tự nhiên dùng để tăng phúc chính mình đồng đội hiệu năng. Đem như vậy hảo bánh bao ném cho đối thủ. Bạch Kim chiến đội đến cùng đánh là cái gì chú ý? Rất nhanh, thật muốn liền công bố. Bánh bao vừa rơi xuống đất liền phát ra rầm rầm rầm. Bánh bao như là bom đồng dạng dẫn nổ. Đem tượng giáp học viện 7 người tạc người ngã ngựa đổ. Bởi vì tượng giáp học viện phòng ngự lực bị Galatea tiếng ca sở áp chế. Bởi vậy bọn họ phòng ngự không đủ để phòng ngự bị Tô Lạc sở dẫn bạo bánh bao lôi. Một vòng bánh bao oanh tạc lúc sau, tượng giáp học viện 7 người đã tái khởi không thể. Keng keng keng, chấm ngoặc kép, thi đấu kết thúc, võ hồn điện Bạch Kim chiến đội chiến thắng. Trọng tài nói, bên kia, Bạch Kim chiến đội cùng tượng giáp học viện cùng nhau hạ tràng. Tại tràng bên ngoài, Galatea cố ý buông chữa trị chi ca trị liệu tượng giáp học viện 7 người. Đa tạ, Hồ Diên Lực nói, không cần phải khách khí. Tượng giáp tông cùng võ hồn điện bản liền là một nhà. Nói cho cùng, hay là chúng ta Bạch Kim chiến đội hạ thủ trọng. Hy Linh nói, Hồ Diên Lực lắc đầu cười khổ nói. Kỳ thật thi dự tuyển thời điểm, chúng ta cũng đã có thể đoán được này cái kết quả. Tượng giáp học viện có thể xuất ra luồng cũng đã không tệ. Sao dám hy vọng xa vời càng tốt thứ tự đâu. Bất quá có thể bại tại giáo hoàng miện hạ sở tự mình huấn luyện ra Bạch Kim chiến đội. Cũng tốt hơn thua với một cái không biết nơi nào tới học viện muốn hảo. Thi dự tuyển, tượng giáp học viện thực lực là không sai. Nhưng là cùng mặt khác 4 sở học viện so sánh. Thực sự là quá bình thường. Đối với bọn họ tới nói có thể xuất ra luồng đã là lý tưởng thành tích. Thi đấu thập phần ngắn ngủi, nhưng lại cũng thập phần đặc sắc. Này một màn, làm đấu la đại lục đám người nhìn thấy hệ phụ trợ hồn sư khác một mặt. Galatea không tại cực hạn tại phụ trợ. Đồng thời nàng tiếng ca nguyên bộ hạ, có áp chế đối thủ năng lực. Điều tiết hai bên thực lực mạnh yếu. Mặc dù Galatea không có kỹ năng công kích, nhưng là nàng đã có thể tính được là khống chế loại hồn sư. Tô Lạc là đồ ăn hệ võ hồn hồn sư. Nàng đồ ăn lại có thể dẫn bạo. Cái này khiến nhìn thấy này một màn rất nhiều đồ ăn hệ hồn sư đều không ngừng hâm mộ. Dù sao cũng là cái hệ phụ trợ cũng không quá hy vọng chính mình tay trói gà không chặt. Mà kỹ năng mê muội cùng quần thể phòng ngự Hy Linh cũng trở thành lôi đài bên trên chú ý tiêu điểm. Khán đài bên trên, đại sư vừa lòng thỏa ý thu hồi hình ảnh thủy tinh. Này một lần, hắn thu thập được rất nhiều tình báo hữu dụng. Hy Linh cường quang có bổ sung mê muội tác dụng, khiến cho đại sư căn bản nhìn không ra lóa mắt quang mang giữa. Đấu trường lên tới để phát sinh cái gì, nhưng là đại sư vẫn như cũ có thể phỏng đoán một chút. Thật là nghĩ không ra, có được có thể đảo ngược phụ trợ hiệu quả tiếng ca. Cùng với có nổ tung đồ ăn bánh bao, có lẽ này có thể trở thành áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh nay sau phát triển tham khảo phương hướng. Bất quá, đại sư thì thầm nói. Bất quá, võ hồn điện có như thế át chủ bài. Vì cái gì sẽ tại tượng giáp học viện cái này 10 phần chắc 9 chiến đội giữa sử dụng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tượng giáp học viện cùng võ hồn điện quan hệ? Cho nên muốn cho đối phương một cái thể diện bị loại cơ hội. Nhưng là, như vậy cũng tốt. Làm ta sự biết tiên chi Bạch Kim chiến đội hai cái phụ trợ năng lực. Khác một trận đấu. Sử Lai Khắc giao đấu thực vật học viện. Này trận đấu mặc dù Sử Lai Khắc 10 phần chắc 9, nhưng là thực vật học viện cũng lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh cấp Sử Lai Khắc tạo thành phiền phức rất lớn. Cuối cùng, Sử Lai Khắc học viện còn là đánh bại thực vật học viện, tấn cấp vòng tiếp theo trận chung kết. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.